Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1604, tùy ý nhiệm vụ 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới thượng giá rẻ nhất ba loại đồ vật, liền là chẳng làm nên trò trống gì ôn nhu, vắt chảy ra nước thiện lương cùng nghèo rớt mồng tơi thực tình. Không thể chứng minh chính mình giá trị người nhất dễ dàng thu hoạch được trở lên ba loại. Người chính mình vô dụng. Dựa vào cái gì muốn cầu người khác cấp người hữu dụng đồ vật? Cho nên đâu, phát sinh bắt nạt sự kiện thực khách phản hồi cấp tiệm cơm lão bản bất quá là một tiếng thương hại thở dài. Mà một cái lãnh đạo thành phố lại muốn cấp tương lai chính mình quản hạt khu nộp thuế nhà giàu lấy năng lực trong vòng mức độ lớn nhất nâng đỡ. Cái này là khác nhau. Cho dù không là sửa mở sơ ký, đặt tại đại đa số thời đại bối cảnh hạ, này điều pháp tắc đều hữu hiệu như cũ. Hơn nữa, Lâm Tịch cũng không yêu cầu lão đầu đeo người đau thật thương thật đi đua đi tới tự mã ra trả thù. Hắn chỉ cần tỏ thái độ liền có thể. Tại này cái vòng tròn bên trong sờ soạng lần mò. Cái nào không phải nhân tinh. Có đôi khi thậm chí không cần ngôn ngữ. Một cái mỉm cười thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Trình Quốc Kiệt phát hiện nhà mình tiểu nha liền là thông minh. Hàng năm tiểu nha cũng sẽ phải hắn mua rất nhiều thư tịch. Đọc lướt qua rất rộng khắp. Từ tiểu học nhi đồng sách báo dần dần mở rộng đến thế giới danh. 5 năm cấp về sau tiểu nha liền bắt đầu lật xem thơ đường Tống từ thi kinh. Hiện tại càng là không tầm thường. Kinh tế, quân sự, thiên văn địa lý cũng bắt đầu dần dần đọc lướt qua. Liền mang theo hắn cũng cùng học không ít tri thức. Cách ngôn nói người theo sách bên trong ngoan. Tiểu nha thuở nhỏ liền biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp thông minh. Lão sư nhóm không đối nàng cùng tán thưởng. Đều nói này hài tử tương lai khó lường. Đích xác khó lường. Thượng sơ chung ngày thứ nhất liền đem mã ra quán đắc không tưởng nổi tiểu hoàn khố cấp đánh cùng ô mắt cầu đồng dạng. Chính mình khuê nữ liền là theo chính mình. Nhớ đến khi còn nhỏ hắn thường thường giúp tam ca đánh nhau. Tam ca cũng sẽ giúp hắn. Cơ hồ là đánh khắp toàn thôn vô địch thủ. Trình Quốc Kiệt sắc mặt có chút ảm đạm. Mỗi lần tam ca đều sẽ minh kỳ ám kỳ là hắn dẫn đầu. Mỗi lần cha mẹ đánh cũng đều là hắn. Hảo giống như theo kia cái thời điểm bắt đầu. Hắn tại cha mẹ trong lòng vị trí cũng đã không bằng ba người ca ca. Đáng tiếc kia cái thời điểm hắn quá tuổi trẻ. Cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua này đó. Ba. Người không có việc gì cùng Hồ Gia Gia nhiều nâng nâng ta kia sản xuất nhà máy quy mô cùng cá trưng trao dầu. Dầu hào, kê tinh này đó sản phẩm. Bên cạnh tiểu nha lời nói kéo về Trình Quốc Kiệt bay xa suy nghĩ. Đúng vậy a, hắn đã không còn là kia cái nhà bên trong một viên. Hiện giờ hắn sự nghiệp có thành gia đình hòa thuận. Vì cái gì còn muốn xoắn suýt trước kia những cái đó sự tình. Kỳ thật Trình Quốc Kiệt biết. Chính mình ra bên trong cũng vẫn tồn tại một ít tệ đoan. Tỷ như nhi tử quái gở lãnh ngạo. Ngọc Dung bất công. Lưu Ngọc Dung đối hắn không có việc gì liền nhờ người theo tỉnh Tân Hoa tiệm sách hoa như vậy nhiều tiền cấp tiểu nha mua sách thực có ý kiến. Thường thường líu lo không ngừng nói còn không bằng cấp nham tử mua quần áo. Trình nham hiện tại phát dục rất nhanh. Cơ hồ mùa xuân quần áo đến mùa thu liền xuyên không thượng. Trình Quốc Kiệt hiện giờ cửa hàng bên trong mời kinh thành uống phục trường học tốt nghiệp cao tài sinh làm quản lý đại sảnh. Lưu Ngọc Dung bởi vì ý nghĩ theo không kịp phát triển. Luôn là một bộ quán rượu nhỏ lão bản nương bộ dáng. Cho nên Trình Quốc Kiệt làm nàng dứt khoát ở lại nhà làm toàn chức thái thái. Thuận tiện chiếu cố nàng yêu thích nhi tử. Lưu Ngọc Dung có điểm sợ hãi hiện giờ trở nên càng ngày càng có khí thế Trình Quốc Kiệt sẽ vứt bỏ chính mình. Nhưng là nham tử hiện giờ chính là cao tam này cái nhất mấu chốt thời khắc. Nàng nghĩ chỉ cần một năm sau nhi tử thi lên đại học tất cả đều dễ dàng rồi. Vì thế liền cắn răng đáp ứng. Dù sao tiểu nha tổng là muốn xuất giá. Tương lai lại lớn gia nghiệp cũng đều là nhi tử. Quốc Kiệt coi như lại bất công. Còn có thể đem này phần gia nghiệp làm tiểu nha mang đến nhà người khác. Nhi tử lại xưa nay cùng chính mình thân hậu. Nàng lão cũng tổng về có cái dựa vào. Phu thê hai cái ai cũng có âm mưu. Lâm Tịch cũng lười đi quản những cái đó. tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy. Lúc trước coi như Trình Quốc Kiệt đã thanh minh ra lão trạch kia một chi. Dựa theo thôn bên trong quy củ liền là tự xin trừ tộc. Bọn họ không phải cùng dạng không có việc gì liền đến hung hăng càn quấy nghĩ hỗn điểm chỗ tốt. Nhưng là hiện giờ Tây Trang dày ra Trình Quốc Kiệt ngẫu nhiên mở ra kia chiếc Santana trở về Trình gia thôn. Lão trạch người hoặc là quan sát từ đằng xa, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ, hoặc là giả làm không thấy trực tiếp đi ra. Không dám tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, cũng không là lão trạch người lá gan thu nhỏ, mà là Trình Quốc Kiệt ảnh hưởng lực biến lớn. Lại không là kia cái bọn họ có thể tùy tiện chỉ vào cái mũi chửi ầm lên Trình tiểu tứ. Trình bốn giàu cũng chưa quên thôn bên trong. Tửu lâu bên trong dùng hảo mấy cái thôn bên trong người làm nhân viên phục vụ. Hàng năm mùa đông người cả thôn đều có thể phân đến bãi đồ kia bên hải sản. Hơn nữa tìm hắn mượn tiền như thường có thể. Chỉ cần có tiền kịp thời còn thượng là được. Lão trạch những cái đó người ai còn dám lại nói Trình bốn một câu nói xấu. Rốt cuộc Trình bốn mặc dù bây giờ dọn đi huyện bên trong, nhưng là còn có cái Trình Hải Phong tại Trình gia thôn ở lại đâu. Hiện tại nhật tử hảo, Trình Hải Phong từ lão thôn trưởng nói một phòng tức phụ. Nhân phẩm hình dạng cũng không tệ, liền là chết nam nhân còn mang cái nhi tử. Này loại rõ ràng là chiêu phu con nuôi đường lối. Bình thường người cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đặc biệt là rất nhiều người đều nói kia nữ nhân khác chồng. Vừa vào cửa cha chồng liền chết. Qua cửa không hai năm, vừa mới sinh hài tử nam nhân lại chết. Trình Hải Phong nói, ai còn có thể có ta khác ác sao? Chỉ cần hảo hảo cùng ta quá nhật tử. Không quan tâm những cái đó phong kiến mê tín cách nói. Đại gia suy nghĩ một chút cũng đúng. Lão Trình ra một môn chết mất, liền lưu lại Trình Hải Phong một cái. Kia cái thời điểm nhiều ít người nói này oa liền là cái cô quả tuyệt độc mệnh. Mới sinh ra tới nương chết, mới nói xuống biển làm mãnh tử. Cha lại chết. Không qua mấy năm liền duy nhất ca ca đều chết. Hắn không thể nói tức phụ nghèo là một cái nguyên nhân. Mệnh cứng rắn cũng là một cái nguyên nhân. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, như vậy cái cô quả tuyệt độc người gặp phải cái khác chồng quả phụ. Hai người nhật tử thế nhưng lướt qua càng náo nhiệt không nói. Kia tiểu quả phụ qua cửa không lâu lại cấp Trình Hải Phong sinh cái mập mạp tiểu tử. Mừng đến Trình Hải Phong là ngày ngày chỉ cần theo bãi đồ trở về liền đều ở nhà giúp tức phụ tẩy cái tã phơi chan. Cho nên thôn bên trong có người xem thấy hắn ngày đều gần đen còn cưỡi kia chiếc thần khí hạnh phúc mô tô đi ra ngoài không khỏi hỏi nhất miệng. Hải Phong, này cái thời điểm không tại nhà hiếu thuận ngươi tức phụ. Muốn thượng đi đâu chạy tao a, này ra hỏa là cái lão bà nô đều ra danh. Luôn có người cầm này cái mở một chút thiện ý vui đùa. Trình Hải Phong cười một tiếng. Bãi đồ kia bên có người tới đưa tiền. Ta đi qua tiếp một chút. Bãi đồ này một bên hiện tại có 13 người. Trong đó 8 cái đều là Lâm Tịch giáo Nguyệt Chi tôi thể thuật chủ nhiệm lớp để. Tiểu nam nhai tử này phiến bãi dọc đường qua mấy năm kinh doanh đã biến thành một cái gần biển lập thể thức trại chăn nuôi. Chẳng những đưa vào sò biển nuôi dưỡng hạng mục. Còn bắt đầu nhân công nuôi dưỡng rong biển, tăng thêm kia một mảng lớn chiếm diện tích hơn 300 bình vịt ngỗng xá. Môn hộ xâm nghiêm không nói, bên trong còn dưỡng hơn 10 cái đức mục. Hiện tại, hơn 10 cái đức mục đã bị người dùng gói thuốc tử đánh ngã. Cao cao tường vây mặt dưới chính có hai cái người nhỏ giọng nói. Chờ chút đừng quên đều kéo đi, về nhà bỏng bầu rượu, hầm cầu cái cổ. Nhân gian mỹ vị nhi a, bỏng đi huyết thủy nhi. Ném mấy lạp bát giác, trần bì, ớt chỉ thiên, gầy gò non mịn thịt băm dính lấy tương ớt ăn. Tại, chi đi, toát thượng một ngụm rượu. Kia tư vị liền so ngủ một nương môn sai như vậy một tí xíu. Khác một cái người chảy nước miếng đều bị nói xuống. Nâng lên tay áo xoa xoa nói. Đừng ngươi mụ nói, thao. Nhanh lên mở cửa thả người đi vào. Tạp xong kết thúc công việc đi ngươi ra ăn. Trước nói hảo, ta muốn dẫn cái người. Ca mới bộ cái bô. Nói chuyện lúc trước người một bên lặng lẽ sờ đến đại môn mặt dưới chuẩn bị đi mở cửa. Một bên đè thấp cuống họng nói. gọi nàng cấp ta cũng mang cái. Muốn đại một ngực một đại một thí một cổ. Nặng nề sắt lá cửa lại nhẹ chân nhẹ tay vẫn như cũ phát ra nặng nề. Két, két, thanh, này người cảnh giác nhìn phía sau một loạt đen kịt phòng ở. Phát hiện cũng không có dị dạng. Lại đem cửa đánh mở một ít. Bên ngoài hơn 10 cái nhân ngư quán mà vào. Cái tay bên trong đều xách ra hòa. Thấy cái gì tạp cái gì. Đừng đánh người chết là được. Tạp xong đừng quên này mấy con chó. Có thể hầm hai đại nồi hương thịt đâu. Thịt chó là ấm bổ hảo đồ vật. Làm xong này chàng sống. Vừa vặn ăn thịt chó lại làm chính bọn họ sống nhi. Cách chương.